Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 559, chương 559, mù đạo sĩ. Thiên hộ đại nhân, lúc này sắc trời đã tối, vừa vặn phía trước có khách sạn có thể nghỉ chân, không bằng chúng ta ngay ở chỗ này nghỉ ngơi một chút đi. Mười mấy tên cưỡi ngựa cẩm y vệ tinh binh bao vây người một cỗ màu đỏ thẫm song mã đại xe. Đi tại dưới trời chiều. Ngay tại cái này nghỉ ngơi một chút đi. Màn xe bị người xốc lên. Một nhìn qua 26-27 tuổi người trẻ tuổi. Quét mắt dưới trời chiều dịch trạm. Rời đi kinh thành đã có nửa tháng. Tiến về Phúc Châu tiền nhiệm Vương Húc. Y nguyên đối ngày đó tràng cảnh rõ mồn một trước mắt. Tựa như hắn nghĩ như vậy, tại tôn này ngũ sắc thủy tinh long phượng hiện lên tường đồ trước mặt. Liền liền Lưu Thiên Tuế loại kia đại quyền trong tay Yêm Đảng đại lão. Trong lúc nhất thời cũng là kích động không kềm chế được. Lúc đầu, Trương Lan cao thăng một bước, muốn nhậm chức địa phương là Lương Châu, đảm nhiệm Lương Châu cẩm y vệ trấn phủ sứ, xem ở phần lễ vật này trên mặt mũi. Lưu Thiên Tuế tâm tư khẽ động, trực tiếp tướng Trương Lan từ Lương Châu vùng đất nghèo nàn. Điều đến Giang Châu màu mỡ chi hương, Vương Húc cũng đi theo gà chó lên trời. Chẳng những từ Tổng Kỳ vượt qua Bách Hộ lên thẳng vì Thiên Hộ. Hơn nữa còn được an bài đến Phúc Châu vệ sở. Vừa mới bắt đầu, Vương Húc còn không biết cái này Phúc Châu có cái gì mờ ám. Sau khi nghe ngóng mới biết. Phúc Châu trấn phủ sứ Tưởng Thiên Thần, sớm tại nửa năm trước liền ôm bệnh tại giường, một khi ngày nào hắn chết thẳng càng đi, Phúc Châu trấn phủ sứ vị trí cũng trống đi. Vương Húc nhậm chức Phúc Châu, trở thành Phúc Châu 8 vị thiên hộ một trong, đợi đến Tưởng Thiên Thần cưỡi hạc tây về sau, đồng dạng có tranh đoạt trấn phủ sứ tư cách. Lưu Thiên Tuế đối với hắn an bài cũng coi là dụng tâm lương khổ. Cẩm y vệ phá án. Tất cả phòng chống toàn bộ đưa ra đến. Cẩm y vệ thân là giám sát văn võ bá quan cơ cấu. Làm việc tác phong thô kệch. Đối đãi lão bách tính lại càng không có chỗ cố kỵ. Một hồi náo loạn bên trong. Vương Húc từ trên xe ngựa đi xuống. Mở miệng nói. Liêu Bách Hộ. Chúng ta là tá túc, không phải đến đi ăn chùa. Mỗi cái bị chiếm cứ khách phòng, một hộ cho một lượng bạc đền bù, để bọn hắn lại tìm địa phương ở. Vâng, đại nhân, Liêu Cường thấp giọng xác nhận, từ trong túi tiền xuất ra mai nén bạc, hướng trên mặt đất ném một cái, cầm bạc mau cút, đại nhân nhà ta thiện tâm, tuyệt đối đừng tìm cho mình không thoải mái. Khách sạn không lớn, lầu 2 khách phòng chỉ có 6 gian, trong đó có 5 gian ở người. Ở khách vốn cũng không nhiều, những này ở khách nhìn nhau, nhìn xem trên đất bạc, rằng co sau một lát, rất nhanh cùng nhau tiến lên đánh lên. Ta, chúng ta có 3 người, các ngươi mới 2 cái, chúng ta lẽ ra đa phần chút. Nói nhảm, đại nhân nói. Mỗi hộ khách phòng cho 1-2, mọi người hẳn là chia đều. Thế nào, đại gia muốn bao nhiêu chia tiền? Ngươi có ý kiến à? Con mẹ nó ngươi chính là ai đại gia? Không phục liền luyện một chút. Nơi đây trước không tiếp thôn, sau không tiếp cửa hàng. Ở chỗ này không phải qua đường tiểu phiến, chính là đầu đao liếm máu người giang hồ. Đối với những người này tới nói, một lượng bạc cũng không phải con số nhỏ. Rất nhanh liền có 2 phe nhân mã luyện. Đao phi kiếm múa. Lốp bốp đánh cái không ngừng. Liêu Cường hừ lạnh một tiếng. Đi theo Vương Húc đằng sau đi vào khách sạn. Không có nghĩ rằng mới vừa đi vào. Một ngồi tại cửa ra vào đoán mệnh mù loà. Liền bắt lại cánh tay của hắn. Tiểu huynh đệ. Người rõ ràng có bạc vụn. Mỗi người cho 1-2 liền xong rồi. Tại sao muốn để bọn hắn tranh đoạt? Coi bói mù lòa ôm cái thiết khẩu trực đoạn buồm trắng. Lấy không có con ngươi con mắt nhìn về phía Liêu Cường. Liêu Cường cũng không phải cái mềm yếu thư sinh. Tướng mù lòa tay bỗng nhiên trấn khai, cười gằn nói, ra ra thích, ai cần ngươi lo, ai, Thế Phong Nhật hạ, lòng người không cổ a. Mù lòa không nói chuyện, lắc đầu thở dài đi ra phía ngoài. Vương Húc có chút quay đầu, mắt nhìn đi tới Liêu Cường, mở miệng nói, hiện tại thế đạo không an ổn, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, ít tìm phiền toái cho mình. Đại nhân, liền một cái lão hạt tử, không tính là phiền phức. Liêu Cường mới đầu còn không có để ý, khi hắn nhìn thấy Vương Húc lạnh lấy sắc mặt về sau, vội vàng cúi đầu nói, đại nhân dạy phải, nhớ kỹ liền tốt, bên cạnh ta muốn chính là người hữu dụng, vô dụng cẩn thận bị đá một cái bay ra ngoài. Vương Húc trong ánh mắt mang theo cảnh cáo, sau đó nhấc chân đi lên lầu, cũng không quay đầu lại nói ra, cho các huynh đệ an bài tốt gian phòng cùng thịt rượu, lại để cho điếm tiểu nhị tướng ngựa chiếu cố tốt, ngày mai tiếp tục đi đường. Vâng, đại nhân. Liêu Cường một bên cúi đầu xác nhận, đi một bên sờ tiền của mình túi, nói, chủ quán, nhanh đi chuẩn bị thịt rượu, không thể thiếu ngươi. Ồ, duỗi tay lần mò túi tiền, không, không tin tà tướng túi tiền cầm lên, cởi dây ra bên ngoài run lên, bên trong cái gì cũng không có, chuyện gì xảy ra? Vương Húc ngay tại lên lầu, nghe được Liêu Cường kinh dị âm thanh, đứng tại đầu hành lang nhìn xuống phía dưới một chút. Đại nhân, tiền hết rồi. Liêu Cường cầm không túi tiền, không rõ ràng cho lắm mở miệng nói, vừa mới còn đang, làm sao có thể không có. Không có. Vương Húc từ lầu hai xoay người nhảy xuống, đứng yên tại Liêu Cường trước người, tướng túi tiền đoạt tại trong tay. Một phen nhìn, túi tiền bên trên căn bản không có vết cát, tiền bên trong lại không cánh mà bay. Giang hồ thuật sĩ, Vương Húc tướng túi tiền nhét vào dưới chân, ngay lập tức nghĩ đến cái kia coi bói mù lòa, thở dài nói, vốn định an an ổn ổn đi đường, không nghĩ tới nhân không hại hổ tâm, hổ có ý hại người a. Hừ, chú chi, tướng cái kia mù lòa tìm trở về. Vâng, Liêu Cường cũng không ngốc, rất nhanh rõ ràng chính mình là bị mù lòa tính kế. Mười mấy tên cẩm y vệ nhao nhao lên ngựa, tại Liêu Cường dẫn đầu hạ tứ phía xuất kích. Vương Húc mang trên mặt lãnh sắc, lầu cao sắp đổ, yêu ma quỷ quái đều đi ra, liền giang hồ thuật sĩ đều không an ổn. Những này đi giang hồ thuật sĩ, ỷ vào học qua 2-3 chiêu pháp thuật, không phục triều đình giáo hóa, khắp nơi hãm hại lừa gạt, có một cái tính một cái, liền không có không nên giết. Về phần Liêu Cường cùng mười mấy tên cẩm y vệ, có thể hay không cầm xuống người này, Vương Húc cũng không lo lắng, biết pháp thuật không có nghĩa là một đấu một vạn. Liêu Cường nói thế nào cũng là nhất lưu cao thủ, trừ phi đoán mệnh mù lòa là đại môn phái đệ tử, không phải sẽ chỉ mấy tay ngũ quỷ vận chuyển, đảo quấy rối vẫn được. Thật đánh nhau chạy không khỏi đao binh ra thân. Đồng dạng, nếu là mù lòa thật có thủ đoạn, cũng sẽ không rời tiền liền chạy. Chỉ từ điểm này liền có thể nói rõ, người này cũng là ngoài mạnh trong yếu hàng lầm. Nửa giờ sau, ép hắn tiến đến, Vương Húc đang dùng cơm, Liêu Cường liền mang theo người của cẩm y vệ, đè ép đoán mệnh mù lòa trở về. Nhìn xem bị đánh mặt mũi bầm dập, liên tục xin khoan dung mù lòa, Vương Húc tướng xương gà nôn trên bàn, mở miệng nói, làm sao bắt ở, gia hỏa này trộm tiền liền chạy, chạy còn rất nhanh, chúng ta đuổi kịp hắn thời điểm đều tại ngoài 5 dặm. May mắn chung quanh nơi này địa thế khoáng đạt, không có gì từng mảnh rừng cây, bằng không thật đúng là để hắn chạy, bắt người thời điểm ngược lại là không có gì. Cái này thuật sĩ còn nghĩ xảo biện, bị ta 3 lượng quyền liền cho đánh trung thực. Liêu Cường đem bị trộm đi bạc vụn đặt ở đĩa bên trên, đem trước sau trải qua nói một lần. Vương Húc buông xuống trong tay gà quay, dùng khăn tay xoa ngón tay, cười hắc hắc nói, mù lòa, người thật đúng là gan lớn, nếu là học hai tay pháp thuật liền có thể hoành hành không sợ. Còn muốn cái này Đại Ninh triều làm cái gì? Đại nhân tha mạng, mù lòa có mắt không biết Thái Sơn, ngài tha cho ta đi. Đoán mệnh mù lòa cuống quýt dập đầu, đâu còn có ngồi tại cửa ra vào. Tiên phong đạo cốt cảm giác thần bí. Vương Húc từ chối cho ý kiến cười cười, chỉ cái ghế đối diện, ra hiệu mù lòa ngồi lên, chờ mù lòa găng động rung động ung dung ngồi xuống. Hắn mới rót chén rượu, hỏi, người cũng biết chút cái gì à? Sẽ bàn vận thuật, sẽ còn họa trừ tà phù. Đoán mệnh mù lòa biết gì trả lời đó, sợ một cái không tốt mình bị chặt. Vương Húc nghe được mù lòa sẽ chỉ hai thứ này, nhíu mày, đây cũng quá thiếu đi à? Cái này, mù lòa chần chờ một lát, nhỏ giọng nói, đại nhân, đã không ít. Chân chính cao nhân đều tại chùa miếu cùng trong đạo quán. Trên giang hồ có bản lĩnh người không nhiều, sẽ hai tay đã rất lợi hại. Ha ha, ngươi cũng không khiêm tốn. Vương Húc chưa có tiếp xúc qua giang hồ thuật sĩ, cũng không biết giang hồ thuật sĩ bên trong phần lớn là giả danh lừa bịp lừa đảo, ngẫu nhiên một hai cái có bản lĩnh người, bình thường cũng là thần long kiến thủ bất kiến vĩ. Cùng loại mù lòa loại này sẽ hai tay pháp thuật, tại nông thôn đã có thể được người xưng là bán tiên. Từ xưa liền có chuyện nhờ đạo khó, khó như lên trời câu nói này. Tu đạo không phải luyện võ, giảng cứu một cái pháp duyên. Không có cái này duyên phận, có bản lĩnh đạo sĩ căn bản sẽ không thu đồ, càng không tồn tại giống võ quán đồng dạng, mở tại một chỗ. Mọi người như ông vỡ tổ đi báo danh loại sự tình này. Nếu có, vậy thì không phải là tiên nhân ẩn nấp, thần Phật tan rã mạt pháp thời đại, mà là đạo pháp hiển thánh thời kỳ. Mù lòa, đạo pháp của ngươi là từ đâu học được? Vương Húc đi vào thế giới Liêu Trai lâu như vậy, võ giả gặp qua không ít, người tu đạo còn là lần đầu tiên gặp. Mù lòa ấp úng, tốt nửa ngày mới mở miệng nói, ta vốn là tại trong tửu lâu cho người ta kéo nhị hồ. Một ngày trong đêm cưỡi con lừa về nhà, tại một gian phá trong đạo quán tá túc một đêm. Trong mộng, ta mơ tới cái lão đạo sĩ đang giảng bài. Ta mơ mơ hồ hồ liền đi nghe. Kết quả vừa nghe xong bàn vận thuật cùng trừ tà phù, liền bị ta ngày đó chết con lừa cho liếm tỉnh. Hổ thẹn. Thật sự là hổ thẹn, trong mộng nhập đạo, đây là bao lớn pháp duyên, thế mà bị một đầu con lừa làm hỏng. Nghĩ tới đây mù lòa liền một mặt hối hận, Vương Húc cũng là hết sức vui mừng, vừa mới bắt đầu còn đang cười mù lòa không có phúc phận. Cười đáp đằng sau hắn cảm thấy không đúng, nơi này trọng điểm không phải mù lòa cùng con lừa, mà là tòa kia truyền pháp đạo quan đi. Mù lòa, tòa kia đạo quan ở đâu? Nghĩ đến truyền pháp đạo quan, Vương Húc cũng tới tinh thần. Mù lòa trên mặt đắng chát càng đậm, thở dài nói, không có, ta rời đi về sau càng nghĩ càng không đúng. Kết quả quay đầu một tìm, trên núi một mảnh trống không, nào có thể tá túc đạo quan a? Cùng phụ cận người sau khi nghe ngóng, trên núi vốn là có tòa đạo quan. Vài thập niên trước giấy lên đại hỏa, một mồi lửa đốt sạch sẽ, liền tàn mái hiên nhà bức tường đổ đều bị thôn dân phụ cận dọn đi, cầm lại nhà lợp nhà. Thật sự là như thế? Vương Húc có chút không tin, sau đó tưởng tượng lại không thể không tin. Nếu là mù lòa có hoàn chỉnh truyền thừa, cũng sẽ không bị mấy cái cẩm y vệ cho bắt trở lại. Người tu đạo mượn giả tu chân, vốn là nghịch thiên mà vì đạo không khinh truyền, chưa hẳn không có đạo pháp bị trời ghét, khó mà truyền thừa ý tứ. Mù lòa nhập mộng học đạo, lại bị mình con lừa liếm tỉnh, thật chẳng lẽ chính là trùng hợp, mà không phải nhất ẩm nhất trác ở giữa tự có thiên định. vài thập niên trước gặp đạo quan, muốn mượn mù lòa mạnh tay hiện truyền thừa. Thượng thiên mượn con lửa miệng phá hư cơ duyên. Ai lại dám nói không phải thiên mệnh khó trái. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.